điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, bại lộ. Làm trong đại quân Hình Vanh nhìn lấy mặt mũi tràn đầy bụi đất Phương Minh Cư. Nội tâm nhất thời nguội đi. Quả nhiên Phương Minh Cư vẻ mặt đưa đám nói. Quân sư, chúng ta tối hôm qua bị mai phục. Không nghĩ tới cái kia Dương Thành đột nhiên thêm ra 30.000 đại quân đánh lén quân ta. Hình Vanh sắc mặt tái nhợt, vội vàng lùi lại mấy bước, nhìn lấy Phương Minh Cư thủ hạ đã còn thừa không nhiều binh mã. Nếu như ngay cả Dương Thành đều bị mai phục, cái kia Giang Thành, quả thật đúng là không sai. Sau một ngày lại chạy về một đoạn đường về sau, Trần Mãnh cũng chỉ huy tàn quân chật vật không chịu nổi chạy đến. Ba đường tàn quân tụ hợp, chư vị tướng lãnh yên tĩnh không nói, mười phần uể oải, đã không có chi trước khí thế loại này. Mà Hình Vanh nội tâm không ngừng suy nghĩ, sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Hình Vanh không ngừng lắc đầu, hy vọng không phải mình nghĩ như vậy, bọn họ cần phải chỉ là Tần Vương phủ nhanh chóng chạy tới cứu binh mà thôi. Nếu như không phải đâu, nhất thời Hình Vanh dừng lại. Ánh mắt gắt gao nhìn lấy đi hướng Lương Thành con đường này. Phía trước nói đường uốn lượn quanh co, rừng cây rậm rạp, lúc này toàn quân đều dừng lại nhìn lấy Hình Vanh. Chỉ nghe thấy Phương Minh Cư lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Không hiểu hỏi, quân sư làm sao dừng lại? Chúng ta tranh thủ thời gian trước quay về Lương Thành. Không phải vậy truy binh thì chạy tới. Lúc này Hình Vanh sắc mặt tái nhợt, ánh mắt mang theo vẻ kinh hoàng. Nhìn lấy phía sau đại quân, lập tức bình phục nội tâm rung động, bắt đầu hướng về phía trước đi đến. Mọi người thấy gặp Hình quân sư như tình huống như vậy, cũng cảm thấy có thể là thất bại, nội tâm bất đắc dĩ đi. Sau đó toàn quân lại xuất phát, Hình Vanh cưỡi ngựa đi vào Phương Minh Cư bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy mà hỏi, Phương Thành chủ, bây giờ ngoại trừ theo Lương Thành con đường kia chạy về Dũng Dụ quận, vẫn còn có đường sao? Phương Minh Cư cau mày, nhìn lấy Hình Vanh nói, quân sư ngươi là cảm thấy ta Lương Thành không an toàn sao? Quân sư yên tâm, Lương Thành chính là ta kinh doanh nhiều năm, cái kia ba thành đã sớm đầu phục Tần Vương, bởi vậy mới có Tần Vương nhanh như vậy phái binh chạy đến mai phục. Không sai, chúng ta đều đánh giá thấp Tần Vương Lý Chính. Không nghĩ tới hắn nhanh như vậy thì kịp phản ứng phái binh tấn công. Trần Mãnh tiếp lấy hồi đáp. Phương Minh Cư tiếp tục đối với Hình Vanh nói ra. Chắc hẳn Tần Vương Lý Chính tối đa cũng chỉ có thể phái nhiều lính như vậy lập tức. Dù sao bây giờ còn có 100.000 đại quân bị Bắc Dương quận ngăn chặn. Căn bản không có khả năng lại có binh tới trước. Mà lại cho dù có binh đến đây, bằng vào ta cái kia Lương Thành tinh binh tướng tài hoàn toàn có thể ngăn cản. Không có khả năng không phát ra tín hiệu cho chúng ta biết. Phương Minh Cư nói xong, nguyên bản uể oải mặt chậm rãi khôi phục bình thường, lóe qua một tia đắc ý. Bắc Dương quận bị kéo ở 100.000 đại quân, Hình Vanh mạnh mẽ kinh hãi. Rốt cục hắn suy nghĩ minh bạch, đây chính là cái bẫy dập a, cố ý dẫn vương ra mắc lừa bẫy dập a. Hình Vanh mặt không thay đổi nhìn lấy có chút đắc ý Phương Minh Cư. Ngươi cái phế vật, nội tâm lóe qua lửa giận. Nguyên lai Tần Vương Lý Chính đã sớm là biết Phương Minh Cư là vương gia người. Sau đó tương kế tựu kế dẫn dụ vương gia vào bẫy. Bây giờ hôm qua Lương Thành một ngày không có gửi thư. Hôm nay ba thành đều phát động công kích. Ha ha, chắc hẳn bọn họ đã đem Lương Thành bí mật cầm xuống đi. Phong bế đường lui của chúng ta. Phía trước có địch quân, đằng sau có truy binh. Hình Vanh nội tâm không ngừng sụp đổ. Tần Vương Lý Chính hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn đối phó vương gia? Hình Vanh nội tâm đại chấn a. Hình Vanh tái nhợt nhìn lấy mọi người, làm trông thấy binh lính phía sau ủ rũ cúi đầu biểu lộ thời điểm, bên miệng vừa định đem Tần Vương Lý Chính âm mưu nói ra, nhưng lại thu hồi đi. Coi như nói ra thì thế nào? Bây giờ tình huống như vậy, còn có thể thay đổi gì? Trước để cho mình binh lính sụp đổ sao? Một cái đối vương gia kín đáo cái bẫy, sử dụng Bắc Dương quận hư giả tranh đoạt, cái kia ba thành đã sớm đầu nhập vào Tần Vương Lý Chính đi. Sau đó mượn bị kéo ở 100.000 đại quân lấy cớ. Để cho chúng ta coi là Tần Vương Lý Chính binh lực không đủ. Sau đó chờ chúng ta tiến vào Hoán Dương quận về sau. Lại bí mật điều đến cái kia 100.000 đại quân cầm xuống Lương Thành. Trách không được mấy ngày trước đây ba thành đều tử thủ không ra. Cũng là chờ lấy đem chúng ta con đường sau này phong. Bọn họ muốn đem chính mình đại quân toàn bộ lưu tại lấy. Hình Vanh nhìn lấy đằng sau từng cái thụ thương binh sĩ. Quay đầu hỏi hướng Phương Minh cư. Có hay không những cái kia vắng vẻ không có ai biết đường nhỏ có thể nhanh nhanh rời đi Hoán Dương quận đến Dũng Dụ quận. Phương Minh cứ nhìn lấy Hình Vanh lộ ra đáng sợ ánh mắt. Giật mình, theo Lương Thành tiến vào Dũng Dụ quận ngoại trừ chủ đạo đường bên ngoài còn có mấy đầu đường nhỏ. Nhưng cái này mấy đầu đường nhỏ lượn quanh đến xa xôi. Mà lại căn bản không thể để cho đại quân thông qua. Hình Vanh ánh mắt nhất động. Nhưng nếu nhìn kỹ, nhất định đó có thể thấy được ánh mắt chỗ sâu lạnh lùng. Chỉ thấy Hình Vanh lộ ra nụ cười ấm áp nhìn lấy Phương Minh cư mở miệng nói. Bản quân sư là muốn bây giờ về sớm một chút nói cho Dũng Dụ Vương. Mà cái này đại quân bản quân sư dự định lưu tại Lương Thành để Phương Thành chủ xuất lĩnh chống cự. Tần Vương Lý Chính, đợi bản quân sư thông báo Vương ra về sau. Lập tức chỉnh quân đến đây trợ giúp. Bởi vậy bản quân sư muốn hỏi Phương Thành chủ có hay không loại kia vắng vẻ lại nhanh chóng đến. Dũng Dụ quận đường nhỏ. Phương Minh cứ trông thấy Hình Vanh nói như thế. Nội tâm nghĩ nghĩ. Sau đó mở miệng nói. Quân sư, có dạng này một đầu vắng vẻ đường nhỏ. Mà lại cơ hồ cũng không có cái gì người biết. Nha, Hình Vanh con mắt to sáng. Lập tức nói. Mau nói cho ta biết. Hướng mặt trước lại đi 3 năm dặm đường. Đại bên đường có đầu đường nhỏ thông qua Dũng Dụ quận. Đầu này đường nhỏ uốn lượn quanh co. Nhưng có một chỗ hiểm địa. Cần thông qua một chỗ vách núi treo leo. Mà cái kia vách núi treo leo phía trên chỉ có thể thông qua một người hành tẩu. À, thì ra là thế. Hình Vanh ánh mắt lộ ra tinh quang. Theo sau tiếp tục nói. Phương Thành chủ. Đến đón lấy ta cùng Trần Mãnh tướng quân chỉ huy một số bộ hạ trở về. Trước theo cái này điều đường nhỏ cấp tốc chạy về Dũng Dụ quận. Nói cho đem tin tức nói cho Vương gia. Làm an bài xong. Sau đó lập tức tiếp viện Lương Thành. Người xuất lĩnh tại còn lại 60.000 đại quân tiếp tục trấn thủ Lương Thành. Chờ đợi cứu viện như thế nào? Lúc này bên cạnh một mực nghe Trần Mãnh nhất thời vỗ ngực một cái nói. Đã quân sư muốn nhanh điểm trở về, liền để ta chỉ huy người trở về là có thể. Không cần quân sư như thế mệt nhọc. Phương Minh cư cũng có chút nghi hoặc nhìn Hình Vanh. Mà Hình Vanh lại lớn tiếng đối với Trần Mãnh nói. Ngươi biết cái gì? Ngươi có thể đem sự tình cùng Vương gia nói rõ ràng. Tin hay không Vương gia trông thấy ngươi tan tác mà về. Lập tức chặt ngươi. Bản quân sư trở về còn có thể giải thích rõ ràng lần thất bại này nguyên nhân. Để các ngươi sẽ không nhận càng nặng trừng phạt. Mà lại kế tiếp còn muốn cùng Vương gia mưu đồ báo thù Tần Vương Lý Chính sự tình. Muốn hay không ngươi đến mưu đồ? A nha! Nhất thời người chung quanh bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai là quân sư muốn nhanh chóng chạy trở về thuận tiện giải thích lần thất bại này nguyên. Nhân! Cùng Vương gia mưu đồ đến đón lấy sự tình. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Hình quân sư sợ hãi. Muốn chạy trốn. Không nghĩ tới Hình quân sư còn vì bọn họ suy nghĩ. Nghĩ đến lần này thất bại. Vương gia khẳng định sẽ giận dữ. Đến lúc đó chính mình thì thảm rồi. Nếu có Hình quân sư giúp đỡ nói chuyện liền tốt. Nhất thời tất cả mọi người cảm kích nhìn Hình Vanh. Hình Vanh nhìn lấy mọi người như thế biểu lộ. Không khỏi vội ho một tiếng. Đã như vậy, ta cùng Trần Mãnh đi đầu một bước. Trước chạy về Dũng Dụ quận. Các ngươi lưu tại Lương Thành trấn thủ. Là, mọi người trả lời. Sau đó Hình Vanh điểm trong quân đội có tài cán một số bộ hạ cùng hắn cùng một chỗ chạy vội tại cái. Kia điều trên đường nhỏ. Chung khoảng 100 người. Mọi người thấy Hình Vanh bọn người sau khi đi. Xuất lĩnh đại quân tiếp tục tiến về Lương Thành. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta?